Tôi tên là A, quyển 5 chương 5, 4, IJJ Derasin đại thụ thần sa ngã 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đòn một hướng về tấn công cái chổi bị ô nhiễm pháo đoàn 2, tập trung hỏa lực lên những quả sồi sư đoàn kỹ thuật 3, sử dụng thuộc tăng sát thương cho mọi người. Nhưng nếu thế, làm sao chúng ta có thể ngăn cản đòn tấn công từ những xúc tu? Móc lửng chấm, Popo thốt lên, để đó cho anh, biến đổi, khoảnh khắc ấy, thanh kiếm hóa thành Demios. Demios, bảo vệ ta. Clack clack clack clack, Snake đưa cho cha Spirit Body Glue, Snake há miệng, nôn ra một chai hồ. Phần còn lại là của chúng ta. Diedrich dùng hết sức mạnh thu hút chú ý của các nhành cây theo hướng này. Ý, liệu thế có ổn không? Đừng chất vấn và làm theo ngay. Hừm, tôi không hiểu nhưng tôi cũng sẽ làm. Này bọn kia, bọn dây leo ngu ngốc. Diedrich mở rộng cánh và bay vút lên trời. Nó băng qua bầu không khí với tốc độ cao nhất trong khi cố tránh đòn từ các dây tu. Hàng tá các nhành cây lao theo nó. Sau đó, ma cầu đang điều khiển các dây tu thông qua IJJ Derasin cảm thấy có điều gì đó bất thường, chúng đồng loạt chuyển hướng tấn công ác. Làm tốt lắm, Diedrich ác mỉm cười, ném một chai hồ về phía trước. Wowie wowie, ta sẽ dính hết bọn chúng cho xem. Những dịch nhầy xanh thứ phát ra những tiếng âm quái gở khi được thoát ra ngoài. Chất hồ dính vào mớ xúc tu, làm bọn chúng dính chặt vào mặt đất. Chúng càng vùng vẫy keo chất càng dính. Thành công rồi, ác vẫy vẫy hai thanh hồ còn lại trong tay, nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Khi Diedrich thu hút các dây leo, cậu đã bó toàn bộ thân của các nhành cây lại. Dịch hồ khi tiếp xúc với các cây trở nên ngày càng to và bao trùm lấy những dây tu. Và thế là chúng bị trói chặt vào mặt đất, số lần Spirit Body Glue có thể được sử dụng tối đa là 5. Cậu đã sử dụng 2 lần nên còn lại 3 lần nữa. Tuy nhiên, một khi được sử dụng, chất liệu bị dính không hề có hạn định được giải phóng và sẽ mãi mãi bị dính chặt lại với cơ chất kia. Đồng thời, bản chất của Spirit Body Glue là một chất ngoại bào thứ có độ ái lực rất cao với các thực thể có linh hồn. Một bị khi dán cơ chất sẽ không bao giờ bị phá hủy. Double Bang, Deimos chặn được một đòn đánh bất ngờ. Nhờ hợp nhất với Warwick, Deimos có 1.000 điểm HP. Chiếc khiên đang cầm trên tay của nó cũng khiến lực phòng thủ của Demios tăng đáng kể. Diedrich, ta đã dẹp xong lũ này. Hãy dẫn những nhành cây khác theo phía nơi này. Và thế là thứ cơ chất từ Spirit Body Glue tiếp tục lan rộng dính chặt những dây leo vào trong tường và sàn đất. Ha ha ha, thấy thế nào hả, bọn khốn, khi ác sử dụng, cậu thậm chí còn nhờ cá Diedrich tầm cơ chất lên trên những trái sồi để khiến chúng dính chặt vào nhau vĩnh viễn. Khi bọn Gowurm xé quả sồi để thoát ra, chúng sẽ nhận thấy có một bức tường vững chắc đã kết chặt quả những quả sồi lại và chúng sẽ không tài nào có thể thoát ra được. Tuy nhiên, cậu đã mất một giờ để dán toàn bộ các vật cản vào nhau nên thành ra ác đã lãng phí không ít. Thế nhưng, điều gì cũng có cái giá của nó. Những xúc tu bây giờ tạo thành một bức tường vững chãi, chắn ngay cửa miệng của những quả sồi. Dây tu không thể tấn công và một khi plan Go lầm nở chúng cũng không tài nào thoát được khỏi đó. Cái thứ này, khi mình thử, mình mới biết nó là một món đồ tuyệt vời. Ác kinh ngạc trước công dụng hữu hiệu đến khó tin của Spirit Body Glue. Nó đã được sử dụng để sửa đòn bẩy trong công tác cũng kết nối các mảnh xương lại cho ra một bộ xương hoàn hảo. Và bấy giờ nó lại được dùng để đánh bại một con boss có độ khó cấp C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu ác không biết phải làm gì với mớ keo này, nhưng giờ cậu đã nhận ra. Đây là một thứ vật phẩm có vô hạn công dụng. Sis, thứ này quá tuyệt, mình chỉ có thể sử dụng nó 2 lần, không nên lãng phí nữa. Cậu đã có cơ hội chiến thắng nhờ vào Spirit Body Glue. Điều duy nhất còn lại là, được rồi, còn một thứ để loại trừ nữa thôi. Cả đội chú ý tấn công toàn lực. Ác sử dụng kỹ năng chiến thuật của mình để làm cho quân đội gấu mèo tập trung tấn công đồng loạt. Binh đoàn 1 vung kiếm của họ vào chồi trong khi pháo binh đoàn 2 nã đạn như điên. Kỹ sư đoàn 3 liên tục tần thuốc nổ dùng để phá hầm vào cái chồi bị ô nhiễm có chứa quả cầu pha lê kia. 150 chiến binh gấu mèo đã đổ hết hỏa lực vào một mục tiêu duy nhất. Những chiếc lá dần dần héo và xoắn cuộn từng cái một. Và cuối cùng, tất cả những chiếc lá bảo vệ ấy đã rơi xuống, để lộ ra tinh cầu. Mặc dù không có sự bảo vệ của những chiếc lá, bản thân quả cầu pha lê có chỉ số HP và defense rất cao. Nhưng sau một vài phút, số máu của nó chỉ còn vỏn vẹn 2%. Thế rồi, một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong mắt ác. Toàn bộ quân đội, rút lui vô điều kiện. Hiệu lệnh của ác làm cả đội quân gấu mèo trở nên lúng túng. Tại sao lại ra lệnh rút lui khi chiến thắng đã cận kề ngay trước mắt? Tuy nhiên, vì đó chính là mệnh lệnh của kỹ năng Tactics, các gấu mèo nhanh chóng ngừng bắn và lùi lại. Chính là lúc này, Blitz trầm ác lấy ra một thanh kiếm và sử dụng kỹ năng. Hiệu ứng đặc biệt của Blitz Storm được hiển thị, thanh gươm vụn vỡ thành nhiều mảnh và xoay cuồng như một cơn bão. Những mảnh kiếm hung hãn, đâm vào quả cầu pha lê. Hàng trăm mảnh vỡ, mỗi mảnh gây 5 sát thương. Bên trong pha lê cầu có một thứ gì đó trườn ra trước khi một âm thanh dị hợm vang lên. Hào quang đen đã không còn ám ra từ pha lê cầu nữa. Nó mất đi sức mạnh và rơi bật ra khỏi chồi. Cấp độ của bạn đã tăng. Cấp độ của bạn đã tăng. Cấp độ của bạn đã tăng. Những cửa sổ tin nhắn đồng thời xuất hiện. 1, 2, 3, 8, 8 lần. Sau khi đánh bại tâm tinh ác thạch, cấp độ của ác đã tăng lên tới 8. Ác đã ra lệnh rút lui vô điều kiện cho đội gấu mèo vào giây phút cuối cùng để lấy được toàn bộ điểm kinh nghiệm. Còn boss ấy là một quái vật có tới 400 level. Số điểm kinh nghiệm quá lớn, và ý nghĩ rằng mình phải chia sẻ kinh nghiệm cho các NPC là một thứ mà cậu thậm chí còn không hiểu được nếu có người tự nguyện làm điều đó. Ai ai cũng đã biết trong thế giới New World có tồn tại một cơ chế kiểm soát lượng kinh nghiệm nhận được. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ và giết được quái vật cấp boss, level của cậu chắc chắn sẽ tăng nhưng lượng kinh nghiệm cậu nhận được sẽ không phải là 100. Hay nói cách khác, nếu cậu đã từng giết bất kỳ con boss nào, với những kẻ còn lại, lượng kinh nghiệm sẽ bị khấu trừ dần. Lần đầu tiên giết được boss, quái vật sẽ cho 100. Kinh nghiệm, khi chạm trán với kẻ thứ hai, nó sẽ chỉ cho 90. Lượng kinh nghiệm, và tiếp tục như thế, số XP nhận được sẽ bị khấu trừ dần dần, nhưng sẽ không về mức không. Ngoài ra, khi level của cậu càng cao, cậu càng cần nhiều XP để mà lên cấp. Thế nên có thể nói rằng, New World là một trò chơi cực kỳ khó để lên được level. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng thường thức đó, dù cho cậu có hoàn thành một nhiệm vụ khó cỡ nào đi chăng nữa, hay giết được một con boss mạnh thế nào đi chăng nữa, số lượng level tăng được sẽ không bao giờ vượt quá 10. Thế nhưng, thậm chí với cơ chế lên cấp vô cùng khắt khe như thế, cậu đã nhận được tới 8 level. Rõ ràng, con quái vật vừa rồi đã cho một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ. Hu ha ha ha, mình lên 8 cấp cùng một lúc. Những gấu mèo tuy không hiểu được chuyện gì, nhưng họ linh cảm hành động của cậu có thứ gì đó rất xấu xa. Trông cậu ta bẩn bựa thế nào ấy, tôi đã nốt lại để chú ý thêm rồi. Tuy nhiên, họ không dám nói những lời đó trước mặt ác. Mà thế giới ngầm đã được cứu, họ nên cảm thấy thỏa mãn. Anh làm được rồi, ác, Hyung đã hoàn thành được lời hứa của mình. Subaru Terp đã được cứu rồi. Bé Popo rơi nước mắt khi nhìn tới nhìn lui. Anh đã hứa. Và Hyung chưa bao giờ thất hứa cả. Ác xoa đầu của Popo khi đột nhiên, tâm tinh ma thạch giữ gìn cẩn thận. Tâm tinh ma thạch là một pha lê cầu chứa đầy pháp thuật cổ đại và có kèm cả một lời nguyền. Một người bình thường cầm phải sẽ bị ác quỷ lấy đi linh hồn. Nhưng bây giờ, nó đã mất đi ma pháp của mình và chỉ là một quả cầu pha lê bình thường. Đúng như dự đoán, đây chính là tâm tinh ma thạch, ác nhặt nó lên rồi thở dài. Đã có rất nhiều rối rắm nhưng những tình huống cuối cùng cũng được sắp xếp đâu vào đó. Được rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi. Mọi người đã trải qua rất nhiều cơ hàn. Cô, cung, ác đã mở miệng khen ngợi quân đội gấu mèo, thì đột nhiên, một tiếng gầm từ đâu đó phát ra, toàn bộ mặt đất rung chuyển. Popo thấy cái chồi trung tâm của IZZ Derasin bắt đầu nứt ra, chú bé phóng người tới. Anh ác ơi, nguy hiểm, ách, Popo đẩy ác xuống sàn, cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên khi mới hoàn hồn. Popo, một vết nứt lan rộng theo hình mạng nhện trên sàn đất do cú sốc của chồi cây. Một hình thù có màu đen quỷ dị nhô ra từ phía vết nứt, đâm xuyên người Popo. Cậu bé mất đi 90 HP và toàn thân hóa đỏ. Ác vội vã chạy đến Popo. Sau đó, một âm thanh kỳ dị vang lên từ dưới vết nứt. Khuôn mặt của ác sượng cứng khi quay đầu lại. Cách chương.